nguyên cực nhất thiên ngũ thập trọng hóa thành mây đen dày đặc, kịp để nhấn chìm thân hình của Trục Vân cổ thánh. Hiện trường bên cạnh lần nữa phát ra tiếng la hét và kinh hô. Lăng tiên đế khí. Hắn lại sở hữu lăng tiên đế khí. Đó là thứ gì? Nguyên thuật sao? Chắc là đúng nhỉ? Sao một người lại có thể liên kết nhiều căn nguyên như vậy chứ? Với lại thánh giới của bản thân hắn. Mạnh quá mức rồi nhỉ? Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Khương Thành tự tìm đường chết, nhưng từ giây đầu tiên khai chiến thì cách nghĩ của tất cả mọi người đã thay đổi. Giữa thánh tôn và cổ thánh khác nhau một trời một vực. Nhưng có vẻ như Khương Thành cũng không phải không có sức mạnh chiến. Đấu một trận. Thành ca vừa bước lên thì mở hết hỏa lực. Hắn không khinh thường đối thủ, vì cổ thánh hóa đạo thành nguyên đã được xem là sinh vật có cấp độ cao hơn. Đó không chỉ đơn giản là cao hẳn một đại cảnh giới như thế. Cứ như đạo thần sở hữu đạo tự thân, đối mặt đạo thánh chính là hàng duy đã kích. Đã kích thường quy của thánh giới và nguyên thuật của mình có thể đạt được. Hiệu quả sát thương hay không, còn nói không chừng đấy. Chỉ phút chốc thì hắn đã hứng lấy phản kích. Thánh giới bát ngát mênh mông như nhau, hoàn toàn không thua kém hắn. Đối phương chưa thi triển nguyên thuật, nhưng chỉ tiện một ngón tay đã chọc ra mảnh mây đen khắp bầu trời đó. Một tia sáng màu tím bắn ra khỏi mây đen, giống như sở hữu lực sinh mệnh. Nhanh chóng tràn lan sang xung quanh. Khương Thành cũng không nhàn rỗi. Linh ý của thiên giai thập tam trọng trực tiếp dết về phía biển ý thức của Trục. Vâng. Hắn không mong đợi có thể dựa vào linh ý trực tiếp tiêu diệt đối phương. Bởi đạo của cổ thánh cũng đã hình thành đạo nguyên, vốn kèm theo ý chí đạo. Lớn mạnh. Linh ý có thể kềm chế lại đạo nguyên của đối phương là được. Thế nhưng tiếp theo đã xảy ra sự việc khiến hắn không kịp trở tay. Linh ý đập vào biển ý thức Trục Vân đánh thẳng một mạch, không gặp phải sự chặn đánh mạnh mẽ như trong tưởng tượng, cứ thế hùng dũng dết vào chỗ sâu. Nhất. Một pha che phủ thắt cổ đơn giản, biển ý thức trở thành không còn vật nào. Đôi mắt của Trục Vân cổ thánh mất đi ý thức tối tăm vô thần, đột nhiên cả người dừng lại cứ như đã bị thi triển thuật định thân. Trong chiến đấu, chuyện này đủ để chí mạng, đặc biệt là đối mặt với Khương Thành. Thoáng chốc, Trục Vân bị nguyên thuật và nhân quả kiếm triệt để thôn phệ. Chết một cách không sót lại mẫu vụn. Bỗng nhiên tiếng bàn tán kinh hô cạnh sân dừng hẳn, sau đó trở nên cuộn trào. Mãnh liệt hơn. Trời ơi, Trục Vân cổ thánh bị giết rồi. Thánh tôn chém giết cổ thánh, trời à. Điều này làm sao có thể? Liệu có phải chúa tể đã âm thầm giúp đỡ hắn không? Cho dù giúp hắn thì cũng ghê gớm đấy. Đổi thành những thánh tôn khác, cổ thánh đứng đó cho ngươi giết ngươi. Cũng không thể giết chết. Chẳng trách hắn có thể sắc phong hư đế, thì ra hắn mạnh như vậy. Khương Thành đứng sừng sững tại chỗ cũ không đắc ý, hắn cau mày lại nhìn. Lên bầu trời, vừa rồi thắng một cách quá mức đơn giản, không lẽ thánh hoàng thật sự đã giúp đỡ mình trong âm thầm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2326. Mặc cho là thánh tôn, biển ý thức cũng sẽ không yếu kém như thế. Vừa rồi một lần xung kích ý thức thì trực tiếp dẫn đi cổ thánh lớn mạnh hơn. Dễ nhận thấy vô cùng không bình thường. Tuy nhiên, lúc này cũng không còn bao nhiêu thời gian cho Khương Thành tiếp tục ngẫm nghĩ nữa. Lão tổ. Tiếng gào thét thảm thiết lộ ra sự tuyệt vọng nồng nặc. Định kỷ thánh tôn và nạp ma thánh tôn, cứ như đã bị gió sương gặm nhấm. Vô tận năm tháng, cả người cũng sắp hóa thành gió rồi. Trong giây phút vừa rồi, bọn họ còn ôm nỗi mong đợi Trục Vân cổ thánh giết. Chết Khương Thành trong phút chốc. Chỉ cần Khương Thành chết đi, không chừng chúa tể lại thay đổi thái độ đấy. Chứ. Kết quả đâu từng nghĩ rằng. Đường đường cổ thánh lại bị thánh tôn giết. Ngược. Không. Điều này không phải thật đâu. Đối với bọn họ, ngày này hoàn toàn chính là ngày lật đổ mọi thứ. Bỗng nhiên Hư Vương và môn phái bậc nhất, một trong những tập đoàn thế lực hàng đầu của Ngọc Nhai Chi Nhãn vốn đang yên lành lại bị hủy hoại trong chốc lát. Kể cả tính mạng của bản thân bọn họ cũng nguy khốn. Trời. Đám người nạp ma thánh tôn căn bản không có dự tính chiến đấu. Nhưng đám người Ý Trang và Hình Di đã ngắm vào bọn họ từ lâu rồi. Chạy? Chạy được sao? Đệ tử Phi Tiên Môn cũng nhanh chóng dắt sang đám trưởng lão Trục Vân Tông. Như Định Kỷ và Định Phong. Lão Tổ bị giết, Định Kỷ và Định Phong mất đi chỗ dựa, cũng không thể kiên. Cường nữa. Vừa bỏ trốn, vừa điên cuồng xin tha. Dừng tay. Có gì hãy nói đàng hoàng, thật ra bọn ta không có ác ý. Đám người Đan Thái và Tần Sướng vung vẩy binh khí, thúc đẩy huyền văn. Nhanh chóng chặn đứt đường lui của những người này. Bọn ta cũng không có ác ý mà. Ha ha ha, bọn ta là đến để giúp các ngươi mà, giúp người làm niềm vui. Vừa rồi chẳng phải ngươi còn mời bọn ta giúp đỡ sao? Bây giờ bọn ta đang thỏa mãn yêu cầu của các ngươi đấy. Ngươi! Các ngươi! Đỉnh Kỷ Thánh Tôn tức sủi bọt mép, nhưng chỉ phút chốc thì đã bị chìm ngập. Trong oanh kích của căn nguyên, cũng không còn cơ hội mở miệng nữa. Còn một mặt khác, Hình Di và Ý Trang vì lấy lòng Khương Thành, cũng ra tay. Với đám người Nạp Ma Thánh Tôn. Nào ngờ, Thành Ca vốn còn định đích thân động thủ. Nhưng hết cách, thực lực hai bên chênh lệch quá xa, hiện giờ hắn cũng không còn cơ hội xen vào. Sau mấy chục giây ngắn ngủi thì trận chiến đấu này chấm dứt bằng Trục Vân Tông và sáu hư vương kia triệt để bại vong. Đúng là không dễ dàng mà. Khương trưởng môn lau mồ hôi vất vả cần cù không tồn tại trên trán, trên mặt. Toàn là cảm khái. Hiện nay Trục Vân Tông bị diệt, Phi Tiên Môn chúng ta luôn sống đầu đường. Cuối chợ cuối cùng cũng đã có nơi đặt chân. Mọi người tại hiện trường tỏ ra vẻ cạn lời. Người không biết, còn tưởng rằng Phi Tiên Môn lang thang mấy trăm triệu năm. Ở ngoài nữa chứ. Hơn nữa chỗ nào không dễ dàng hả? Khương Thành mặc kệ trong lòng bọn họ oán thầm như thế nào. Trục Vân Cổ Thánh bị giết, vị trí hư đế của hắn cũng đã trống ra. Ta dự tính đề cử một tấm gương tiên giới tại Đức Vẹn Toàn tiếp nhận vị trí này. Các ngươi có ý kiến gì nào? Các tiên cạnh sân, nhất là 18 hư vương kia vốn vẫn rất có ý nghĩ về vị trí này. Bây giờ bọn họ nghe thấy hắn chủ động nêu lên, đâu thể không ước đoán được. Thánh ý của hắn. Hiện nay Phi Tiên Môn dọn sang nơi này, không thể nào không có vị trí phụ. Hình Di hư đế lập tức lớn tiếng phối hợp. Ta đề nghị để Phi Tiên Môn phái. Người ngồi vị trí này. Vị trí này, chỉ có môn đồ của Phi Tiên Môn mới có tư cách. Thành Ca cố tình tỏ vẻ khó xử. Như vậy không tốt lắm chăng, Phi Tiên Môn là người của chính ta, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác nói ta làm việc thiên vị sao? Ý Trang hư đế dùng sức lắc đầu. Khương trưởng môn, thế thì ta phải phê bình ngươi vài câu rồi. Người có tài. Nên được công nhận, không nên vì đó là người thân của mình mà kiêng kỵ, điều này mới là công chính công bằng thật sự. Các hư vương khác cũng xôn xao hùa theo. Không sai, với thực lực và nội tình của Phi Tiên Môn, tuyệt đối xứng đáng với vị trí hư đế. Nếu như môn đồ của quý môn phái cũng không thể ngồi, thế thì những người khác càng không có tư cách rồi. Hơn nữa ta thấy đệ tử nào của quý môn phái đều có tài có đức tài năng nổi bật. Chắc chắn có thể mang cảnh tượng mới đến cho Ngọc Nhai Chi Nhãn. Những lời nói này khiến đám người Đăng Thái và La Viễn cũng chịu phục. Vẫn là Khương trưởng môn biết thao tác. Giết chết một hư đế, cướp đi vị trí của đối phương, bây giờ còn làm đến nỗi. Giống như cái đích mà mọi người cùng hướng tới vậy. Dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, cuối cùng Khương trưởng môn chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của bọn họ một cách bị ép. Nếu các ngươi nhất trí đề cử Phi Tiên Môn, vậy ta cũng chỉ đành thuận theo ý của mọi ngươi. Tránh các ngươi nói ta xử sự không công bằng. Điều đó là chắc chắn mà. Các hư đế và hư vương vỗ lồng ngực bày tỏ, nếu ngươi không chọn người của Phi Tiên Môn, thì bọn ta tuyệt đối không đồng ý. Lúc này Thành Ca mới nhìn về phía Kỷ Linh Hàm. Vị trí hư đế này, cứ để ngươi ngồi vào vậy. Đám người Tần Sướng và La Viễn đều nở nụ cười đầy mặt, trong mắt bọn họ. Kỷ sư tỷ ngồi vị trí này là lẽ đương nhiên. Cho dù thực lực thân phận hay là uy vọng, nàng đều đáng là người được chọn của Phi Tiên Môn. Thế nhưng Hà Muội lại lắc đầu, đồng thời còn khoác lấy tay của Khương Thành. Vẫn là để Lâm Ninh làm đi, ta còn muốn giúp ngươi quản lý môn phái, cứ ở. Nguồn suối cũng không thích hợp. Hả việc này? Lại từ chối rồi ư? Các tiên nhân bên cạnh đều hơi nghi ngờ phải chăng mình đã nghe nhầm. Không. Còn có người có thể từ chối vị trí hư đế. Nhưng các đệ tử phi tiên môn lại hiểu rõ trong lòng. Xem ra kỹ sư tử không muốn xa Khương trưởng môn nữa. Quả nhiên, Lâm Ninh cũng quyết đoán lắc đầu, sau đó khoác vào một tay khác. Của Khương Thành. Ta còn dự tính đi du lịch bên ngoài, vị trí phụ cũng không thích hợp ta, vẫn là. Để sư tôn ta làm vậy. Mạc Trần liên tục mỉm cười xua tay. Không không không, lão phu cũng không thích hợp. Vị trí hư đế tiếp xúc lực pháp tắc ở khoảng cách gần, quả thực có lợi ích cực to. Với tu luyện. Nhưng trong mắt một người quyết chí muốn làm lão gia gia theo bên người như. Hắn, đi theo vị diện chi tử Khương Thành này mới là sự lựa chọn càng thỏa. Đáng hơn. Sau cùng vị trí hư đế này ngươi đẩy ta nhường, rơi vào người của La Viễn. Hắn cũng không bằng lòng lắm. Nhưng không còn cách nào khác, vì bày tỏ sự tôn trọng với vị trí hư đế, phi. Tiên môn thế nào cũng phải phái một người được chọn có đủ trọng lượng. Cuối cùng Khương Thành trực tiếp cưỡng chế hạ lệnh, ép hắn chấp nhận. Sau khi La Viễn nhậm chức, phi tiên môn cũng suôn sẻ tiến vào chiếm giữ. Đông Trúc Đảo ở gần nguồn suối nhất. Chỗ này là địa bàn của Trục Vân Tông trước kia, động thiên diệu cảnh không? Hơn không kém. Dù khí tiên nguyên hay hơi thở căn nguyên đều là trình độ bậc nhất của cả Ngọc Nhai chi nhãn. Hiện nay chính thức trở thành nơi dừng nghỉ mới của phi tiên môn. Mà trong khi bọn họ thu xếp ổn thỏa, tộc quần và các môn phái lớn của Tứ Châu cũng biết được chuyện xảy ra vào mấy ngày này. Trục Vân Hư Đế và Sáu Hư Vương dưới trướng đều chết, trong một đêm Trục Vân Tông tan tành mây khói, Hư Đế mới nhậm chức. Hàng loạt tin tức này vén lên sự chấn động to lớn tại nguồn suối thứ nhất. Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất vẫn là thân phận của Khương Thành. Một người có thể tùy ý bổ nhiệm Hư Đế, không nào mà bọn họ không coi trọng. Ban đầu ba Hư Đế và mười mấy Hư Vương khác của Ngọc Nhai chi nhãn nhìn. Thấy La Viễn nhậm chức còn tính làm điều gì đó. Nhưng sau khi biết được thân phận của Khương Thành thì bọn họ đã tức khắc. Thay đổi thái độ. Ngay từ đầu bọn họ đã chạy tới Đông Trúc Đảo bái kiến, bày tỏ thiện ý của mình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2327. Khoảng thời gian tiếp theo, bên phía phi tiên môn hết sức nhộn nhịp. Mỗi ngày đều sẽ có tiên nhân nườm nượp kéo tới, từ bốn phương tám hướng. Chạy đến thăm hỏi. Vô số quần tộc và tông môn thế gia, không phải là ít. Mục đích thì chỉ có một, đó là để Khương trưởng môn quen mặt mình, kiếm độ. Hảo cảm. Điều này khiến cho đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần cũng phải cảm khái. Không thôi. Lần cuối cùng phi tiên môn có được thể diện cỡ này cũng là vào thời biến. Khiếu Mang Vực trở thành một vùng đất sạch. Nhiều năm sau đó, tông môn dần dà ổn định ở Đông Trúc Đảo. Hôm nay, Khương Thành triệu tập các đệ tử đời 2, 3 và 4 lại. Lần đó khi đối chiến với Chân Minh Tông và Trục Vân Tông, ta phát hiện hình. Như binh khí của các ngươi chẳng có ích gì cả. Giống như một vật trang trí vậy thôi. Điều hắn nói cũng là sự thật. Trận chiến lần trước, tuy đệ tử của phi tiên môn giành chiến thắng áp đảo. Nhưng bọn họ chỉ dùng mỗi đạo khí bát giai thôi. Chúng chỉ có một ít hiệu quả tăng phúc tiên lực và gia trì căn nguyên khá yếu. Đối với thực lực thánh tôn và thánh chủ hiện giờ của các nàng, nó quả thực. Quá tàn. Mấy năm nay các ngươi lăn lộn thảm vậy luôn hả? Hơn 1000 người, chẳng ai có nổi một thanh đế khí siêu phàm luôn. Bị hắn nói như vậy, chúng đệ tử đều bày ra vẻ mặt chẳng biết làm sao. Cái này thật sự không thể trách bọn ta không cố gắng được, quả thực có. Nguyên nhân đấy. Lúc trước ở Lạc Tiên Đảo, bọn ta không lấy được Hỗn Độn Ngân Ngọc Tủy. Sau khi quay về từng chạm trán một vài trận chiến, cũng từng có được một món. Đế khí siêu phàm. Đường Như vừa nói vừa lấy từ trong không gian trữ vật ra một thanh trường. Đao màu xanh lục. Khương Thành chẳng cần duỗi tay chạm vào đã có thể cảm nhận được quy tắc. Và khí đạo trong thanh đao này. Quả thực là một món đế khí siêu phàm. Trước đó trong lúc chiến đấu, sao không thấy ngươi lấy nó ra? Đường Như bất đắc dĩ nói. là bởi vì bọn ta thử qua rồi mới biết, đế khí siêu phàm chẳng có tác dụng gì với bọn ta hết, ngược lại còn chẳng bằng đạo khí bát giai ấy. Khương Thành lấy làm kinh ngạc, còn có chuyện như thế nữa à? Mạc Trần gật đầu. Bọn ta hóa huyền văn thành nguyên, đi theo một con đường khác nên không cách nào kích hoạt được đạo đi kèm với đế khí. Mà căn nguyên và tăng phúc tiên lực được đế khí gia trì cũng hoàn toàn do khí đạo thúc dục. Bởi vậy, bọn ta cầm đế khí cũng giống như cầm một linh khí có chất liệu đặc biệt vậy, tác dụng gần như bằng không. Nói trắng ra là, những tiên nhân khác đều cảm ngộ thiên đạo trước, sau đó mới dần dần chuyển sang tu luyện đạo tự thân, cuối cùng là tu ra đạo nguyên. Còn đệ tử của phi tiên môn thì lại cảm ngộ huyền văn và căn nguyên, sau đó một bước xong luôn, trực tiếp chuyển sang tu luyện căn nguyên quy tắc của bản thân. Hai cái hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nếu như Khương Thành thu lại huyền văn, vậy chắc chắn bọn họ sẽ yếu đi. Nhưng căn nguyên quy tắc thì lại không mất đi. Huyền văn là cây cầu nối giúp bọn họ hóa căn nguyên, và giờ đây bọn họ đã qua cây cầu này rồi. Chỉ là căn nguyên quy tắc kia vẫn còn rất yếu ớt mà thôi. Còn có loại hạn chế này nữa á. Hôm nay Khương Thành cố ý triệu tập các đệ tử lại, cũng là tính chế tạo đế khí cho bọn họ. Kết quả bọn họ lại dùng không được. Vậy trước đó hắn kiếm nhiều hỗn độn ngân ngọc tủy và thiên khuyết thạch. Như thế, há chẳng phải thành vô ích rồi sao? Đúng là đáng tiếc thật mà. Chúng đệ tử cũng không nhịn được kể khổ. Đúng đó, đáng tiếc quá đi mất. Không thể sử dụng đế khí, lúc chiến đấu chúng ta vẫn khá thiệt thòi đấy, căng. Nguyên huyền văn không thể nào đạt được độ tăng phúc giống những người khác hết. Nếu không thì thực lực của chúng ta đã có thể tăng một khoảng lớn rồi. Lần trước cũng có thể thắng nhẹ nhàng hơn nữa. Lâm Ninh điềm đạm nói, có rất nhiều quần tộc không thể dùng đế khí mà. Chúng ta cũng đâu phải là người duy nhất đâu. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trên thực tế, nàng cũng vô cùng mất mát. Là một người cùng tu luyện khá có nghiên cứu với kiếm đạo, hiển nhiên binh khí là vật hết sức quan trọng đối với nàng. Càng huống hồ những quần tộc không thể sử dụng đế khí như là thiên tộc, yêu tộc thì đều có những thiên phú quần tộc đặc biệt để bù lấp khiếm khuyết. Kỷ Linh Hàm chậm rãi nói. Có được thì ắt phải có mất, chúng ta vẫn chưa tu. Đạo đã trực tiếp tu nguyên, cũng xem như đang đi đường tắt rồi. Đường tắt như thế, tất nhiên sẽ phải trả một vài cái giá, ví dụ như không thể sử dụng đế khí. Vậy nên cứ dửng dưng đối mặt đi thôi. Nàng nói như vậy cũng là để tránh tâm thái của các đệ tử bị mất cân bằng, dần và nghi ngờ con đường tu luyện của bản thân, sau này ngược lại sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng lời này của nàng lại khiến cho Khương Thành cảm thấy hơi lúng túng. Ca đây từ khi xuất đạo đến nay, đường tắt từng đi cũng không biết bao nhiêu cái, thậm chí đến cả bút của hệ thống cũng từng dính luôn. Nhưng chẳng phải vẫn ngon lành đấy sao? Hắn thì không cho rằng đã thật sự hết đường giải quyết đâu nhé. Có khi nào có một khả năng là trên đời này vẫn có tồn tại đế khí thích hợp với các ngươi, chỉ là tạm thời vẫn chưa được làm ra thôi không? Nếu đổi lại là một người khác nói, sợ rằng đã sớm đón nhận một làn sóng phản bác rồi. Nhưng nếu người này là hắn, chúng đệ tử sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó. Nếu thích hợp cho bọn ta sử dụng, vậy chỉ có thể hoàn toàn ăn khớp với căn nguyên quy tắc của bọn ta thôi. Đúng đó, trừ khi món đế khí kia không mang theo thánh giới, mà là căn nguyên quy tắc. Hơn nữa còn bắt buộc phải cùng gốc cùng nguồn với huyền văn của bọn ta. Nếu là như thế, chắc hẳn sẽ có thể ăn rơ hoàn hảo với huyền văn của bọn ta. Đan Thái cũng không nhịn được phải đâm chọc. Các ngươi đang mơ tưởng viễn vông đó à, trên đời này có tồn tại cái loại đế khí kia hay không cũng chưa chắc được, lại còn muốn cùng gốc cùng nguồn. Sao không lên trời luôn cho rồi? Đế khí mang theo căn nguyên quy tắc. Lúc đầu Khương Thành cũng cảm thấy rất không thể nào, nhưng suy nghĩ lại. Thì, cổ thánh hóa đạo thành nguyên cũng có thể sử dụng đế khí. Vậy hóa quy tắc thành nguyên, tại sao lại không được chứ? Thì cũng phải có ước mơ chứ. Hắn vừa nói, vừa nhấn mở giao diện luyện khí của hệ thống. Sau khi thả hỗn độn ngân ngọc tủy và nguyên liệu vào, nhấp mở một lựa chọn. Kế đến, cảnh tượng khiến hắn vui mừng đã xuất hiện. Căn nguyên băng, căn nguyên hỏa, căn nguyên ám, căn nguyên bói toán. Mấy cái căn nguyên quy tắc này, đến từ bản thân đám người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh. Tuy các nàng trực tiếp tu căn nguyên, nhưng theo hệ thống xác định, căn nguyên quy tắc cũng thuộc về một loại khí đạo vô hiệu. Mấy cái khí đạo khiến cho người ta lóa cả mắt này có thể xuất hiện được ở trong khung lựa chọn, vậy có nghĩa là chúng có thể luyện hóa thành đế khí. Thần kỳ thật luôn đấy. Vốn mình còn tưởng cấp bậc của Ngân Ngọc Tủy quá cao, không thể kết hợp với căn nguyên quy tắc được. Hoặc có lẽ là do căn nguyên của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh nhỉ. Nhưng dù như thế nào thì đế khí của các đệ tử cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Thế là, ca này cố tình thở dài một hơi. Hai, đúng đó, tình huống của các ngươi quá đặc biệt, huyền văn khó biết. Mấy, tuy ta là một đế khí sư, cũng có thể làm ra đế khí các ngươi có thể dùng. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Ở chỗ ta chỉ có 105 phần nguyên liệu đế khí siêu phàm, cộng thêm 3 phần đế khí lăng tiên thôi. Nhưng các ngươi lại có hơn 1.000 người, thế này thì chia kiểu gì được? Chứ, chúng đệ tử vốn còn đang gật gù. Nhưng khi nghe hắn nói đến câu này, bọn họ lại cảm thấy, sao chỗ khó khăn mà. Hắn nói không hề giống với bọn họ đã nghĩ thế. Nghiền ngẫm kỹ lại, đám người Ấn Tuyết Nhi, Đan Thái và Thái Dương đã nhảy cẩn lên. Ta không nghe nhầm đó chứ. Cương trưởng môn, ngươi có thể làm ra đế khí thích hợp với bọn ta sao? Không phải làm không ra, mà chỉ là do số lượng không đủ thôi á. Đậu xanh, 100 phần đã đủ dọa người lắm rồi đấy, có biết không hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 2328. Nếu như người khác nói rằng có thể làm ra hơn 100 phần đế khí, mọi người chắc chắn đều sẽ cho hắn một bạt tai, rồi bồi thêm một câu ta khinh vào. Chém gió thì tốt nhất cũng nên soạn trước một bản thảo chứ. Khoa nói tới việc hỗn độn ngọc tủy quý giá ra làm sao, lấy ở đâu ra mà hơn 100 phần chứ. Chỉ riêng những nguyên liệu bình thường cần cho đế khí thôi cũng đã là một con số trên trời rồi. Càng huống hồ, luyện chế đế khí vốn còn mang theo xác suất thất bại cực kỳ cao, và cả thời gian dài đằng đẵng. Luyện xong 100 món, e là cũng mất vài chục tỷ năm. Nhưng nếu người nói đổi lại là Khương Thành, vậy thì ý nghĩa sẽ khác hoàn toàn. Vẻ mặt của Ấn Tuyết Nhi tràn đầy sự khó tin nhìn hắn, đế khí mang theo căn nguyên quy tắc trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ, cái này ngươi cũng có thể làm ra được á. Ta nghe nói, chẳng phải đế khí sư chỉ có thể lưu giữ đạo của bản thân thôi. Sao? Thành ca liếc mắt nhìn nàng một cái, cố ý trêu chọc lại. Nếu như ngươi không tin, thì có thể không cần. Ấn Tuyết Nhi lập tức bổ nhào tới. Ta cần mà, ta đương nhiên cần rồi. Đám người Đan Thái, Ngụy Miêu và Tần Sướng cũng không cam lòng kém cạnh, tất cả đều dùng lên vây lấy Khương Thành. Còn có ta. Ta cũng cần đế khí. Khương trưởng môn, bình thường ta cúc cung tận tụy như thế nào ngươi đều có thể nhìn thấy hết cả, nếu lần này không có phần của ta thì nói kiểu gì cũng không được đâu nhé. Không chỉ riêng bọn họ, các đệ tử đời ba đời bốn cũng nháo nhào cả lên. Chuyện liên quan đến đế khí, ai cũng biết bây giờ không phải là lúc khiêm nhường lẫn nhau. Ta biết Khương trưởng môn chắc chắn sẽ không quên ta đâu. Bọn ta không tham, chỉ cần có được một đế khí siêu phàm thôi là cũng thấy đủ rồi. Sư thúc, chiến lực của ngươi đã ở cấp thánh tôn rồi, vẫn nên nhường cơ hội này cho mấy tên thánh chủ yếu đuối như bọn ta thì hơn nhỉ. Cái tên hậu bối này, sao lại dám tranh giành với tiền bối thế hả, ra thể thống gì nữa. Trong nhất thời, cả nội điện rần rần xôn xao, náo nhiệt không thôi. Khương Thành biết đám đệ tử tranh cướp như vậy phần lớn là đùa giỡn chứ. Không tới mức làm tổn thương tình cảm bao nhiêu năm. Nhưng đối mặt với cục diện này, hắn vẫn cảm thấy đầu đau vô cùng. 100 mấy món đế khí, dù có chia cho ai đều sẽ tổn thương tình cảm của những người còn lại. Hắn vốn tính là ưu tiên cho đệ tử đời 2 và đời 3 trước. Nhưng ngẫm kỹ lại thì, Phi Tiên Môn đã trải qua biết bao năm sóng gió thăng trầm, đệ tử đời 4 nhập môn cũng chỉ muộn hơn đời 3 có vài năm mà thôi. Nếu đặt nó trong dòng sông dài đằng đẵng của lịch sử thì hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Chẳng cần thiết phải vì chút thời gian này mà phân chia thứ tự trước sau, rồi. Bên trọng bên khinh. Vì để có sự công bằng, Trúc Thâm để quyết định. Hắn vung tay lên, biến ra một cái hộp đen xì. Bên trong này có 1000 mấy hạt châu, trong đó chỉ 105 hạt. Sau khi bóp nát là có thể nhìn thấy một hạt bạc. Và nó đại diện cho việc trúng thưởng, có thể được nhận đế khí siêu phàm do ta luyện chế. Còn về những ai không rút trúng, thì chỉ có thể đợi sau này thôi. Hắn nói như thế xong, chúng đệ tử hoàn toàn chẳng có ý kiến gì. Dẫu sao đều phải xem vận may cả mà, cũng xem như là cách công bằng nhất. Rồi. Từng người một. Người xếp ở sau cũng không cần nôn nóng, dẫu sao mỗi người đều có cơ hội. Trúng thưởng cả. Khương Thành không hề lo rằng bọn họ lợi dụng thực lực trực tiếp nhìn xuyên kết cấu bên trong của hạt châu. Bởi vì hắn đã bày sẵn thủ đoạn ngăn cách rồi. Và dưới sự gia trì từ thánh giới của hắn, tất cả các hạt châu dù là trọng lượng hay ngoại hình, đều chẳng có tí khác biệt gì cả. Rất nhanh, các đệ tử đã xếp xong thành hàng, bắt đầu rút thăm theo thứ tự. Xác suất trúng thưởng xấp xỉ là 1/10, không cao cũng không thấp. Sau khi 4 người phía trước trống không, đứa con may mắn đầu tiên đã ra đời. Chính là đệ tử đời 4 Chu Tử Hành, người năm đó bỏ trốn từ Minh Tái Vực. Ế, ta trúng rồi nè. Chỉ thấy sau khi hắn bóp nát Bạch Châu, vui mừng phấn khởi giơ lên một hạt. Bạc tỏa ra ánh sáng mỏng. Ha ha, ta trúng rồi, các ngươi mau nhìn thử đây là cái gì nè. Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng ngất ngây đến mức hoa chân múa tay của hắn. Thành ca rất muốn bồi vào một câu, ngươi trúng thì sao chứ? Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Mỉm cười nói một câu chúc mừng. Những người khác thì lại không tốt tính như thế. Được rồi, bọn ta đều nhìn thấy rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Trúng rồi thì lượn sang một bên đi. Đáng ghét, sao lại để cái tên này trúng rồi? Bây giờ chỉ còn lại 104 cơ hội nữa thôi. Quá trình rút thăm diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hàng nghìn đệ tử đã rút xong hết một lượt, đến cả đám Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần và Lâm Ninh cũng không ngoại lệ. Và cả cái đại điện, cũng trở thành hiện trường vui buồn đang xen đầy sống động. Những ai trúng giải thì người nào người nấy hân hoan vui sướng. Mà người không trúng thì lại buồn như nhà có tang, gào khóc đau đớn. Trong mười mấy người bình thường có độ tồn tại cao nhất, nhóm Mạc Trần, Ấn, Tuyết Nhi, Cam Tử Nghĩa, Tần Sướng, Đường Như, Ngụy Miêu, Chung Ly, Tuyết và Giảng Tố Hàng đều không ai trúng. Nhưng Lâm Ninh, Đan Thái và Lục Phàm thì lại may mắn trúng được đế khí siêu phàm. Ai cũng chẳng thể bới móc điều gì. Bởi vì đến cả Kỷ Linh Hàm cũng không trúng, và điều này đã đủ chứng minh rằng đây đơn thuần là dựa vào vận may. Được rồi, những ai có thực lực đạt tới cảnh giới Thánh Tôn, đồng thời ở lượt một không rút trúng, có thể rút tiếp lượt hai. Lượt này tổng cộng có 3 suất, có cơ hội nhận được đế khí Lăng Tiên. Nghe được câu này, đám người Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng giống như người vùng vẫy sắp chết lại được nhìn thấy hy vọng sống vậy. Yê! Chả trách ban nãy ta không rút trúng, thì ra là do đế khí Lăng Tiên đang đợi ta. Lão Phu bấm ngón tay tính thử, vận mệnh đã định sẵn ta sẽ có một món đế khí Lăng Tiên, hóa ra là lần này sao? Lượt rút thăm này tổng cộng có 93 người tham gia, xác suất trúng thưởng còn thấp hơn cả lượt trước. Nhưng độ hăng hái của mọi người thì chẳng giảm đi chút nào. Hai đứa con may mắn đầu tiên rất nhanh đã xuất hiện. Một người thế mà thật sự là Mạc Trần, một người khác là Đỗ Thường của đời. 3. Ngay khi mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt lấp lánh đổ dồn về phía cái hộp đen, cuối cùng Thành Ca cũng bắt đầu giở trò ngầm. Công bằng đó là với những đệ tử khác, chứ không hề bao gồm Kỷ Linh Hàm. Dù như thế nào, cũng phải để cho nàng một món tốt nhất. Hạt châu cuối cùng ở trong hộp lặng lẽ ẩn đi, mười mấy người rút sau đó đều chẳng có gì. Mãi đến khi Kỷ Linh Hàm duỗi bàn tay mảnh khảnh của mình vào, Thành Ca mới âm thầm khống chế hạt châu kia, để nó chủ động bay đến lòng bàn tay nàng. Hà muội tử có thể cảm nhận được xúc cảm bất chợt ập đến, không khỏi khẽ sững sờ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Khương Thành chớp chớp mắt với bản thân. Món đế khí lăng tiên cuối cùng thuộc về Kỷ Linh Hàm, phần rút thăm cũng thuận lợi kết thúc. Thành ca giữ 100+ người này ở lại trong đại điện, bắt đầu sự nghiệp luyện khí chán ngắt. Sau 1 năm tròn, 105 món đế khí siêu phàm và 3 món đế khí lăng tiên đều được luyện chế hoàn tất. So sánh với những đế khí ở bên ngoài kia thì những đế khí lưu giữ căn nguyên quy tắc hoàn toàn mới này không thể bung được thánh giới trong lúc chiến đấu. Khí đạo của nó rất trực tiếp, đó là tăng phúc căn nguyên quy tắc tương ứng. Nhưng cái hiệu quả giản đơn này cũng đã mang lại sự thăng cấp phải gọi là thay da đổi thịt cho chúng đệ tử. Đám người Lâm Ninh nhận được đế khí siêu phàm, sức chiến đấu đương không tăng lên gấp hơn 3 lần. Còn Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần có được đế khí lăng tiên thì càng vượt xa những thánh tôn bình thường, thậm chí cũng đã có tư cách quyết đấu cao thấp với cổ thánh. Các đệ tử nhận được đế khí, ai cũng yêu thích không nỡ buông tay. Thật không thể tin được. Nó mang theo căn nguyên quy tắc của chúng ta thật nè, rốt cuộc làm sao để luyện chế ra cái này thế? Đối với bọn ta thì đây là thần khí trong truyền thuyết đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2329. Giải quyết xong vấn đề về binh khí của các đệ tử, Khương Thành cũng tính toán khởi hành, đi tìm đám người Lam Đề và Thương Linh. Nhưng sau khi biết được hắn muốn đi xa, lần này chúng đệ tử có nói gì cũng muốn phải đi chung. Dù là đám người Ấn Tuyết Nhi hay là Đan Thái và Ngụy Miễu cũng đều có thái độ rất kiên quyết. Ta không muốn lại chia xa nữa đâu. Chúng ta cùng nhau đến suối nguồn thứ hai. Đúng đó, lỡ đâu lại giống như lần trước, vừa chia xa là tách biệt mấy chục tỷ năm thì sao? Ta muốn ở bên Khương trưởng môn, ngươi đi đâu thì ta đi đó. Thành ca dở khóc dở cười. Các ngươi có thể đừng dựng flag lung tung được không vậy, bây giờ suối nguồn thứ nhất này có Thánh Hoàng bảo kê, an toàn tuyệt đối, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng đó, phi tiên môn an toàn như thế, cũng đâu cần bọn ta ở lại đây trấn giữ. Đâu? Nguyên Chân, Mông Thuần với Đoan Phong bọn họ có thể chăm nom tông môn đâu ra đó, không có bọn ta thì cũng thế thôi. Vậy nên bọn ta hoàn toàn có thể tập thể ra quân. Thành ca cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Thế là, cuối cùng hắn chỉ mang theo 4 người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần, Lâm Ninh và Đan Thái cùng đi. Hiện giờ Lam Đề và Vu Tộc đều đang ở suối nguồn thứ hai. Cả hai suối nguồn không hề nối liền với nhau, bọn họ muốn đi từ suối nguồn thứ nhất qua đó, thì cần phải băng qua khu tu thần rộng lớn. Nhưng lần này, khi 5 người vừa mới vượt qua kênh rạch thì đã đụng thẳng Mặt Tu Đế đứng đợi từ lâu. Không còn là hình chiếu nữa, bản thể chân chính giáng lâm luôn. Khương Thành, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi. Thành ca nhún vai, ngươi cũng nhiệt tình quá đấy, còn đặc biệt ở đây nghênh đón ta nữa. Nghênh đón? Ngươi nói không sai, quả thực ta ở đây là để nghênh đón ngươi. Tu Đế vung nhẹ loạn vân phiến, nhưng lại chẳng thấy nhẹ nhàng tí nào. Hắn nhếch miệng cười, trong nụ cười còn mang theo sự dữ tợn và thù oán khắc cốt ghi tâm. Quả là không cần tốn công đã có được. Ta còn tưởng mình phải ở đây đợi mấy trăm triệu năm, đợi mãi đến khi hai bên khai chiến thì mới có thể gặp được ngươi chứ. Năm đó ở Thiên Cung, Tu Đế và Khương Thành có mối thù giết con, thế nên hắn luôn nung nấu muốn được báo thù. Cộng thêm lần trước bởi vì Thiên Đạo Chí Bảo kẹt ở chỗ của Khương Thành, lại còn bị ép giúp đỡ tìm người, càng khiến cho thù cũ chưa tiêu lại thêm hận mới. Ngay sau khi Lẫm Đế trả lại loạn vân phiến cho hắn, hắn đã lập tức chạy đến chặn ở kênh rạch này. Thậm chí có nhiều lần cảm động dân trào, hắn còn muốn lẻn vào suối nguồn thứ nhất nữa kìa. Trong lúc vô thức, đạo của hắn đã hoàn toàn bao trùm cả 4 người. Sắc mặt của đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần cũng căng chặt, các nàng cảm nhận được một áp lực rất khác lạ. Có vẻ như Tu Đế không hề hóa đạo thành nguyên, nhưng đạo của hắn lại còn cao hơn đạo của những cổ thánh bình thường một bậc. bởi vì đạo ấn của chính thần là được lực thiên đạo trực tiếp gia trì, mà thiên đạo thì hiển nhiên sẽ có chứa nguyên, căn nguyên lớn mạnh không gì bằng. Ta không ngờ là ngươi lại ngu xuẩn đến mức thật sự trả loạn vân phiến lại. Cho ta đấy. Trong mắt hắn tràn đầy sự chế nhạo, nhìn Khương Thành cứ như đang nhìn một thằng ngốc vậy. Ngươi nghĩ gì thế hả? Lẽ nào ngươi tưởng rằng trả lại cho ta rồi ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hai. Thành ca thở dài nhẹ. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta trả lại cho ngươi chỉ là vì căn bản không thèm quan tâm thôi. Bởi vì quan hệ với Lẫm đế, Tiêu đế và Huyết đế, nên là Thành ca không hề muốn làm đến mức không chết thì không thôi với 10 thiên đế. Nhưng nếu Tu đế cứ một mực muốn tìm chết, thế hắn chỉ đành thành toàn thôi. Ken. Tiếng kiếm réo rắc vang vọng khắp mọi nơi. Nhân quả kiếm bỗng chốc xuất vỏ. Cả hai bên không tiếp tục giao lưu nữa, trực tiếp bắt đầu trận đại chiến vốn đã. Nên kết thúc từ rất nhiều năm trước. Trận đấu vừa bắt đầu, đám người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đã chủ động lùi về phía hậu phương. Khương trưởng môn không nói phải liên thủ, vậy thì chứng tỏ một mình hắn có thể giải quyết được. Và hành động này đã khiến Tu đế cảm nhận được sự xem thường sâu sắc. Đối mặt với một chính thần như mình đây, chỉ một thánh tôn nhỏ nhoi lại. Dám solo á? Xem ra ngươi hoàn toàn không biết chính thần có ý nghĩa là gì nhỉ? Lời nói còn chưa dứt, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì tổ hợp tấn công của Khương Thành đến rồi. Tu đế biết hắn rất đặc biệt, nhưng dù có nằm mơ thì hắn cũng không ngờ sẽ đặc biệt đến mức này. Thánh giới của Khương Thành còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với mọi thánh tôn và thiên thần mà hắn đã từng gặp. Đạo mạnh mẽ như thế này, lại phối với đế khí lăng tiên nhân quả kiếm, như này còn được tính là thánh tôn sao? Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để uy hiếp được Tu đế. Hắn không mở ra thánh giới, cả người nhìn vào cũng chẳng có uy thế đặc biệt gì. Cả. Chỉ là vung tay một cái, thánh giới mạnh mẽ như mảnh hổ xuất chuồng của Khương Thành kia bỗng chốc ngừng hẳn lại. Mỗi một góc của thánh giới đều giống như bị người ta đè chặt cứng vậy, dù có biến hóa như thế nào cũng không thể vùng vẫy giằng thoát được. Đây cũng không nằm ngoài dự đoán của Khương Thành. Chính thần có thể trực tiếp thúc giục thiên đạo, bản thân hắn hiện giờ cũng tương đương là đang đối chọi với một phần thiên đạo. Thành ca có thể miễn dịch sự ảnh hưởng của biển thiên đạo, nhưng lại không có cách nào miễn dịch được lực thiên đạo bị người khác khống chế dùng để tấn công chính mình. Dẫu cho đó chỉ là 1% của thiên đạo thì cũng không phải là thứ mà thánh giới của một người có thể so sánh được. Nếu không phải thánh giới của hắn đã vượt xa so với cực hạn của thánh tôn bình thường, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ đôi chút thì bây giờ hắn đã thảm bại, ngay cả tư cách tiếp tục chiến đấu với đối phương cũng chẳng còn nữa rồi. Nhưng hiện tại, ít ra hắn vẫn có thể thi triển nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng. Ngay khi mây đen ngợp trời che biết lực thiên đạo, suýt nữa Tu đế đã giật mình. Bật thốt. Đó là cái gì thế? Nguyên thuật sao? Trên đời này lại tồn tại nguyên thuật tạo thành từ hơn 1000 căn nguyên ư? Điều này hoàn toàn vượt ngoài sự nhận thức của hắn rồi. Nhưng mà, nó cũng vẫn không đủ khiến cho hắn bấn loạn. Chỉ thấy hắn phẩy loạn vân phiến ở trong tay mình, một luồng sức mạnh thần bí dưới sự gia trì của thiên đạo và căn nguyên, lặng lẽ luồn vào trong tầng lớp lớp mây đen. Khương Thành cũng không đợi được thời khắc nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng hoàn toàn phóng ra hết uy năng của bản thân. Bởi vì mây đen đang nhanh chóng nhạt dần, rồi chậm rãi biến mất. Lại như thế á? Hắn nhanh chóng phản ứng lại. Thiên đạo chí bảo loạn vân phiến có hiệu quả làm điên đảo. Nguyên thuật của hắn là nguyên thuật hệ thống, điều kiện để giải phóng đã rất qua loa rồi, nhưng vẫn khó tránh được bị lực thiên đạo đặc thù kia phá hỏng. Nhưng Tu đế hóa giải được một kích này cũng phải trả một chút giá. Loạn vân phiến không phải là thứ hắn muốn phẩy là có thể tùy tiện phe phẩy. Được. Phải khống chế một lực thiên đạo cuồn cuộn khổng lồ như thế, hồn lực và đạo tâm của hắn cũng bị hao tổn đi ít nhiều. Không ngờ ngươi có thể làm tới bước này. Ngay lúc hắn tính phải chí bảo một lần nữa để hoàn toàn đè bẹp Khương Thành, thì sự cảnh giác trong lòng bỗng nhiên vang lên. Trong chớp mắt, đầu hắn kêu ong ong, bao nhiêu ảo ảnh vụt lướt qua. Khương Thành đã phát động tấn công linh ý với biển ý thức của hắn. Thực ra thì cường độ ý thức của tu đế cũng rất cao. Hoặc có thể nói, bất cứ một chính thần nào có cảnh giới ổn định thì ý thức đều sẽ tăng vọt dưới sự ảnh hưởng của đạo ấn. Tuy ý thức của hắn không biến thành linh ý, cũng không học được linh kỹ, nhưng nó vẫn tương đương với độ mạnh của thiên giai thập tam trọng. Từ đó đến nay, hắn luôn cảm thấy đây là con át chủ bài cuối cùng của bản thân khi đối mặt với kẻ địch. Nhưng giờ đây, tấm át chủ bài này vừa mới ra sân đã trở thành điểm yếu mất. Rồi. Linh ý tự sắc của Khương Thành vừa lên đã ép hắn đuổi đánh dữ dội, cách tấn công vượt xa sự tưởng tượng của bản thân hắn, đánh đến mức ý thức của hắn thương tích đầy mình, không còn một chút sức lực chống trả. Từ tự tin đến hoảng loạn, tu đế chỉ dùng có 3 giây. Sau đó, hắn chỉ có thể nhục nhã điều động đạo ấn, để lực thiên đạo mau chóng đến hộ giá. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2330. Lực thiên đạo vừa vào liền lập tức có hiệu quả. Giống như đạo nguyên quái dị sở hữu một ý chí đặc biệt vậy, lực thiên đạo của chính thần cũng có thể làm lay động ý chí thiên đạo. Linh ý của Khương Thành đã đủ mạnh, nhưng so với ý chí thiên đạo thì vẫn còn quá yếu. Cuối cùng chỉ đành lựa chọn lùi về. Cũng may tu đế không thao túng được ý chí thiên đạo, nếu không thì sau một đòn phản kích, rất có thể hắn sẽ trực tiếp thua trận. Và cũng đúng vào lúc này, thánh giới của hắn cũng bị tàn phá. Không còn cách nào, vì thánh giới của Khương Thành mạnh hơn gấp 10 lần thánh tôn thông thường, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự nổi lực thiên đạo đến từ đạo ấn. Nhất là khi tu đế còn có sự giúp sức của thiên đạo chí bảo, sức mạnh lại càng lớn hơn chính thần thông thường. Sử dụng cảnh giới thánh tôn để chống đỡ lâu như vậy, thậm chí còn có thể khiến đối phương bị thương, thành ca xem như đã tạo nên kỳ tích rồi. Vào khắc cuối cùng khi thánh giới sắp tan vỡ, sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu đếm ngược. Nhưng lần này, Khương Thành không chọn chờ chết. Bởi vì phía sau vẫn còn Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh bọn họ dõi theo hắn. Với phong cách của tu đế, sau khi chém giết mình, hắn chắc chắn sẽ lập tức ra tay với bọn họ. Đến lúc đó, cho dù có thể khiến bọn họ sống lại thì cũng khó khiến họ tránh khỏi cảm giác đau đớn khi bị giết. Vì thế hắn nhanh chóng đổi một thanh kiếm đạo bình thường, sử dụng kiếm đạo hoàng mỹ từ rất lâu trước đây. Lần cuối cùng Khương Thành thi triển kiếm đạo hoàng mỹ là khi hắn ở trên thiên giới. Lúc đó hắn còn chưa phải là đạo thần. Còn bây giờ hắn đã là thánh tôn rồi, cảnh giới của tiên lực và hồn lực đã hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước. Tu đế căn bản không hề ý thức được những gì bản thân sẽ phải đối mặt sắp tới. Nhìn thánh giới của Khương Thành sắp tan vỡ, hắn vui mừng không xiết. Ha ha, dù cho ngươi có yêu nghiệt đến đâu thì cũng phải chết. Sau đó hắn đã đón lấy lễ rửa tội từ kiếm đạo hoàng mỹ. Khi Khương Thành rút hết tất cả tiên lực và hồn lực mà hắn có, tung hết về phía đối diện, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Thế giới trong cơ thể mất đi tiên lực và hồn lực giống như một mảnh đất khô. Càng vậy. Mà trên mảnh đất này mờ mờ, ảo một ánh quang đang lấp lóe. Ánh quang này tối đến như thế, như thể một con đom đóm đang say ngủ. Nhưng Khương Thành lại có thể cảm nhận được thời cơ đang nhen nhóm từ bên trong. Trong nháy mắt, hắn có một giác, đó là phôi thai của Nguyên. Chỉ là sau này thế giới trong cơ thể của bản thân quá phức tạp, biết quá nhiều thứ, thế nên căn bản không phát hiện ra bọn chúng. Sự giác ngộ ấy là ý thức cuối cùng hắn ý thức được trước khi hắn hôn mê. Còn ở bên ngoài, kiếm đạo hoàng mỹ uốn lượn như sóng gió cuồn cuộn, sau đó quét sạch khoảng cách hai bờ hữu ngạn. Khu vực này vốn là chiến trường mà pháp tắc của hai bên đấu đá lẫn nhau. Nhưng bây giờ, sự can thiệp của kiếm đạo hoàng mỹ giống như dầu sôi gặp nước, ngay lập tức biến vết nứt vốn khá kịch liệt trở nên yên lặng, sau đó xé toạc. Pháp tắc sao động dữ dội, thậm chí còn khiến cho suối nguồn và các tiểu thần quan xuất hiện vô số dị tượng. Còn tu đế đang đứng ngay trung tâm gió bão, giờ đây đã hoàn toàn bị nuốt chửng vào trong. Khi bị đợt tấn công của kiếm đạo hoàng mỹ bao phủ, hắn vẫn không quá lo lắng. Bản thân có đạo ấn, được thiên đạo bảo vệ. Chỉ cần vẫn ở trong khu vực bao phủ của pháp tắc thứ ba, chỉ cần vẫn còn có thể liên kết với thiên đạo thì bản thân sẽ không bị hủy diệt, càng không thể chết. Nhưng đến khi hắn thật sự bị nhát kiếm ấy bao phủ, hắn mới ngộ ra ý nghĩ này của bản thân buồn cười đến mức nào. Khoảnh khắc thế giới kiếm đạo thành hình, hắn thật sự vẫn ở trong phạm vi ảnh hưởng của pháp tắc thứ ba. Thế giới lạ lùng này thần kỳ đến nỗi ngăn cách hắn ra ngoài. Ngay cả đạo ấn ở trong cơ thể hắn cũng không thể trao đổi với lực thiên đạo. Ở phương trời xa xôi. Làm sao có thể? Sắc mặt Tu Đế biến sắc. Nhưng lúc này hắn có quá ít thời gian để suy nghĩ, bởi vì kiếm đạo hoàng mỹ đang tấn công, đang điên cuồng cắn xé tiên thể hắn. Hắn chỉ có thể liều mạng chống đỡ, trông mong mình có thể chống đỡ được. Nhưng như thế nào có dễ dàng? Nếu như bây giờ Khương Thành vẫn còn tỉnh táo thì hắn sẽ phát hiện, hóa ra. Thế giới kiếm đạo mà kiếm đạo hoàng mỹ sinh ra, bản thân nó cũng chứa đựng pháp tắc tuần hoàn của riêng nó. Cho dù thế giới do kiếm sinh ra chỉ có thể tồn tại trong chốc lát. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bên trong phạm vi tấn công của nó, pháp tắc tuần hoàng thiên địa cũng không thể nào can thiệp được. Lúc này, thế giới kiếm đạo đã từ từ bị nén lại, ở vùng rìa của nó, pháp tắc thứ ba đang điên cuồng xâm lấn, hy vọng có thể lấy lại được vùng đất đã mất. Nhưng đến khi nó ép đến phạm vi ba trượng thì lại không có cách nào để vào. Nờ. Còn Tu Đế thì lại đang giãy giụa trầm luân ở trong phạm vi ba trượng đó. Tiên lực và hồn lực của hắn tan biến nhanh chóng trước đòn tấn công của thế giới kiếm đạo. Và đồng thời, đạo ấn cũng dần tối đi. Hắn hơ loạn vân phiến nhưng vẫn không có tác dụng gì. Với thực lực của hắn, cho dù có đến khu vực suối nguồn, cho dù phát tắc ở nơi đó không giống, hắn tốt xấu gì cũng vẫn có sức chiến đấu một trận. Chi ít thì ta vẫn có thể mượn được một phần lực thiên đạo thông qua thiên đạo chí bảo. Bởi vì pháp tắc thứ nhất và thứ hai của suối nguồn cũng vẫn có thể kết hợp với thiên đạo giống như vậy. Nhưng hiện giờ thân đang ở bên trong thế giới kiếm đạo của Khương Thành. Hắn gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Bởi vì thế giới lộng lẫy đó chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng liên quan gì đến thiên đạo. Phía xa, đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Mạc Trần, Đan Thái đang cố gắng rút xa khỏi vùng xung quanh. Lúc nãy rõ ràng đứng ở phía sau Khương Thành, ngược hướng với kiếm đấy. Nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một lực hút không nhỏ, như thể muốn kéo bản thân về khu vực ba trượng tráng lệ kia. Mãi cho đến khi lui đến khu vực an toàn, lòng bốn người vẫn có chút hoảng. Thế giới kiếm đạo phía xa đó biến hóa rất nhanh, mỗi khoảnh khắc đều long trời lỡ đất, nhưng lại yên tĩnh một cách quái dị. Thật là đáng sợ. Đan Thái hít vào một luồng khí lạnh. Nhát kiếm đó đúng thật là vượt xa mọi thứ. Lẽ nào kiếm đạo hoàng mỹ mới là chí cao thật sự? Lâm Ninh mím môi, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Đột nhiên, ý thức của bản thân dường như sắp bay ra ngoài, sắp bị thế giới kiếm đạo này nuốt chửng mất. Tỉnh lại đi. Mạc Trần vỗ mạnh vào vai của nàng, tiếng hét hệt như tiếng thép va chạm. Không được đi do thám bừa nó. Lâm Ninh lúc này mới nhanh chóng thu hồn lại. Còn Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh thì nhanh chóng bình tĩnh ngay khi xảy ra trận chấn động ngắn ngủi đó. Nhát kiếm đó vẫn không thể đối địch với pháp tắc tuần hoàn thiên địa. Khi nó lụi tắt, tất cả sẽ khôi phục lại bình thường. Mạc Trần gật đầu, pháp tắc tuần hoàn thiên địa đã từng tác động đến mọi ngóc ngách trong nguyên tiên giới, pháp tắc của kiếm đạo hoàng mỹ đúng thật. Còn lâu mới có thể so sánh với nó ngày trước. Nhưng nhát kiếm đó có thể chém đứt pháp tắc trong nháy mắt, nó vốn đã là một kỳ tích rồi. Nguyên tiên giới bây giờ chính là thời đại mà pháp tắc giao đấu. Đến lúc đó, khi một tuyệt kỹ có thể dứt ra một con đường máu từ trong pháp tắc thì ý nghĩa đương nhiên không thể so sánh được. Thì ra, đó mới là át chủ bài lớn nhất của Khương trưởng môn sao. Tu Đế ở phía xa đã không còn nhìn thấy được bóng dáng. Không phải do hắn đã trốn thoát, mà là bị kiếm đạo hoàng mỹ hủy diệt hoàn toàn, hình thần bị phá hủy. Vào khoảnh khắc này, thiên dẫn cung xa xăm ở phía sau vô cùng hỗn loạn. Có vô số tiên nhân vừa gào hét, vừa gầm rú khóc hòa, tất cả như thể trời đã sập xuống vậy. Không, thần đạo của ta sao lại sụp đổ rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?